Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, truyền kỳ sao Giản Du Ninh, siêu cấp danh nhân tiết, là từ các đương hồng ứng dụng mạng xã hội liên hợp tổ chức tiết mục chi nhất. Bọn họ sẽ mời nên niên độ nội mỗi cái ngành sản xuất nhất xông ra người bước trên thảm đỏ. Diễn thuyết, có thể nói là mỗi năm độ nhất náo nhiệt tiết mục chi nhất. 2017 năm, danh nhân tiết mời 30 tuổi Giản Du Ninh tiến hành diễn thuyết. Tin tức một khi truyền ra, lập tức rót bão Weibo cùng bằng hữu vòng, thậm chí với các đại diễn đàn trang web. Vô số người lựa chọn đến giờ ngồi canh, nguyên nhân vô hán. Giản Du Ninh là hiện giờ nhất chạm tay là bỏng võng hồng kiêm huyền học đại sư. Nàng thích thế phen đoán mệnh, mỗi tuần đều sẽ rút ra một vị người may mắn giúp này bài yêu giải nạn. Chuẩn đến làm người giận sôi, cái này làm cho nàng huyền học đại sư tên tuổi càng thêm vang dội. Nàng sáng lập nhãn hiệu Gator, trải qua nhiều năm phát triển sau, đã sớm nhảy vì nước nội nổi tiếng nhất đồ trang điểm bài. Mỗi khi ra tân khoản, nhất định có thể phổ biến một thời. Nhưng thiên bởi vì Giản Du Ninh thân phận, lại không ai dám đánh nhãn hiệu chủ ý. Mà nàng sáng lập Thiên Sứ Võng Hồng Phu Hóa Khí Công Ty, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay công ty. Càng là võng hồng quy mô hóa cập biến hiện một cái đại biểu. Kế Thiên Sứ Võng Hồng Phu Hóa Khí Công Ty, Thiên Sứ Điện Tử Thương Vụ Công Ty hữu hạn cũng đúng thời cơ mà sinh. Thay đổi quốc nội vô số thương nghiệp phát triển hình thức. Có thể nói, nàng thay đổi chính là một cái hành. Giản Du Ninh mới vừa lên đài, phát sóng trực tiếp quan khán nhân số liền trình đại biên độ tăng trưởng. Làn đạn soát càng là phát rồ. Nữ thần, diễn thuyết A Hảo chờ mong, ngẫm lại Giản Du Ninh cả đời chính là truyền kỳ. Cả đời A, nữ thần, ta phải cho ngươi sinh hầu tử, 30 tuổi Giản Du Ninh. Ở thời gian lắng đọng lại hạ càng thêm dịu dàng. Nàng ăn mặc sâm penh sắc lộ vai tiểu lễ phục, thần sắc tự nhiên trên mặt đất đài, cầm lấy microphone liền bắt đầu diễn thuyết. Chào mọi người, ta là Giản Du Ninh, ta là Gator người sáng lập, đồng dạng cũng là Thiên Sứ Điện Tử Thương Vụ Công Ty hữu hạn CEO. Đương nhiên, đảm nhiệm vị trí này ta có chút áy náy. Công ty hoạt động cùng phát triển cơ hồ đều là ta các thuộc hạ khuynh lực mà làm. Ở chỗ này ta muốn cảm tạ bọn họ. Không có bọn họ liền không có hiện giờ ta. Nàng trong lòng lại yên lặng bỏ thêm một câu. Đồng thời cảm tạ còn có uy chát xuất hiện đủ loại nhân vật. 666. Lần đầu thấy đương phủi tay trưởng quầy. Còn như vậy đúng lý hợp tình. Ha ha ha, nói gì đó, hoàn toàn không nghe, đắm chìm ở nữ thần thịnh thế mỹ nhan chúng, huyền học đại sư cái này thân phận đâu. Nói ra hồi chết các ngươi a. Giản Du Ninh diễn thuyết còn tại tiếp tục, ta cảm thấy kỳ thật ta là không có tư cách đứng ở danh nhân tiết sân khấu thượng. Bởi vì thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ ta. Phía sau đứng vô số vất vả cần cù phụng hiến người. Ta cảm thấy bọn họ so với ta càng có tư cách khi nói chuyện phía sau màn hình lớn biến thành hách. Vi ảnh chụp, đây là sớm nhất đi theo ta nguyên lão chi nhất. Giản Du Ninh đem cùng hách vi điểm điểm tích tích. Nói một phen, lại lục tục mà giới thiệu mặt khác công ty công nhân. Cuối cùng mới cười nói. Ta cảm thấy không cho bọn họ lộ cái mặt, đều xin lỗi bọn họ, nhưng cũng chỉ có thể dùng phương thức này, làn đạn lại quét qua đi một mảnh. Du Ninh là ta đã thấy nhất chi kỷ lão bản, không gì sánh nổi, ha ha ha, dùng phương thức này lộ cái mặt, chúng ta đều nhớ kỹ, ngay thẳng không làm ra vẻ. Phục đối huyền học đại sư tâm tâm niệm niệm ta, cảm giác công ty công nhân muốn cảm động đến khóc, tốt xấu cũng thượng kính, Giản Du Ninh diễn thuyết còn ở tiếp tục. Phía dưới phóng viên đèn flash trước nay không gián đoạn quá. Cơ hồ đem Giản Du Ninh, đủ loại tư thái đều chụp xuống dưới. Thậm chí liền tiêu đề đều nghĩ mấy trăm điều. Mà giờ này, khắc này, ở lúc trước Tô Lan sinh nhật đoán định tư nhân ghế lô nổi. Nhậm Giai Kỳ, Đỗ Hân Hân, Tô Lan thì tại nhảy nhót mà nói chuyện phía Money bên cạnh còn có ba cái hài tử ở đùa giỡn. Đỗ Hân Hân nhìn phát sóng trực tiếp. Các ngươi hiện tại một đám đều đến không được. Nghe một chút, Du Ninh vừa mới ở TV nâng lên khởi Nhậm Giai Kỳ. Sớm biết rằng, ta cũng đi theo Du Ninh làm một trận, mà Tô Lan cũng thành đại minh tinh. Chỉ có ta, vẫn là bình thường viên chức nhỏ, mỗi ngày oa ở nhà mang hài tử. Tấm tắc Tô Lan biểu tình có chút hoảng hốt, nàng nhịn không được mở miệng. Minh tinh cũng không thấy đến hào a, người lửa ta gạt, lục đục với nhau cùng diễn cung đình kịch dường như. Bất quá may mắn lúc trước Du Ninh mang theo ta nhận thức Dương Như Ý. Nếu không không chuẩn ta cho tới hôm nay vẫn là cái diễn viên quần chúng, bất quá ta cũng tuổi lớn. Hoàng kim thời kỳ cũng qua, dù sao tiền cũng tránh đến ước chừng. Có thể nghỉ ngơi la, Đỗ Hân Hân mắt trợn trắng. Thôi đi, ngươi chút hành vi đều là đầu đề. Tin nóng cấp phóng viên ngươi tại đây quán cơm. Không chuẩn trong chốc lát liền môn đều ra không được, đều bị fan cấp đổ. Nhậm Giai Kỳ nghe bọn họ đấu võ mồm, không tự chủ được cười. Nàng cũng là thực may mắn. Có thể kiên định bất di, đi theo Giản Du Ninh bên người. Không có lựa chọn, nàng không nghĩ muốn quá cái loại này sinh hoạt. Mà là lựa chọn chính mình dốc sức là money, không chỉ có tìm được chân ái. Cũng càng tự do, Tô Lan bĩu môi. Chúng ta bốn cái liền Giản Du Ninh không kết hôn đi. Nàng cùng Cố Gia Trạch rốt cuộc có thể hay không kết a? Liên ở nàng nói chuyện khi diễn thuyết kết thúc, Giản Du Ninh lập tức bị phóng viên vây quanh phỏng vấn. Bất quá nàng sở hữu vấn đề đều không có trả lời. Chỉ đáp một cái, Giản tiểu thư mấy năm nay có hay không kết hôn tính toán. Cố tổng chờ thật sự là nóng vội a, trên màn hình Giản Du Ninh lúm đồng tiền như hoa. Vậy xem hắn khi nào cầu hôn, Tô Lan. Ngoặc kép chấm than, Đỗ Hân Hân, ngoặc kép chấm than, Nhậm Giai Kỳ, ngoặc kép chấm than, các nàng nghe được cái gì? Liền ở hiện trường Cố Gia Trạch ánh mắt sáng ngời, lập tức vọt tới đằng trước, ngàn năm cây vạn tuế rốt cuộc nở hoa rồi. Hắn trong lòng ngực thủy đã sớm chuẩn bị tốt nhẫn, các phóng viên thấy thế tiện ý tránh ra một cái nói. Nhưng nhìn thấy Cố tổng gấp gáp bộ dáng, nhịn không được ầm ầm cười to. Trong đó một vị phóng viên tùy tay viết xuống một cái tiêu đề. Này đại khái là ta thấy đến nhất thành công hạnh phúc nhất nữ nhân. Mà chờ hắn viết xong sau, hiện trường cầu hôn thành công, ồn ào thanh phá tan tận trời. Có thể dự kiến tương lai một tháng đầu đề end. Hết chương.